Ánh sao sáng chói, chương 40, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai truyền thông phát nổ rồi, xì căng đan trên mặt báo của Phương Diễn Phương Đại Gia không ít, cơ hồ cứ khoảng 10 ngày nửa tháng thì có vài tin. Điều bất ngờ ở đây chính là Phương Đại Gia lại có quan hệ với Hách Dai Dai. Hách Dai Dai là ai? Hách Dai Dai chính là nữ diễn viên chính mới xuất hiện gần đây trong phim Manh Đồng của đạo diễn Ngô Minh Hạo A, ra mắt lần đầu tiên liền có được đề cử nữ chính xuất sắc nhất cùng lúc với đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất. Vài tháng ngắn ngủn hào quang đã phát sáng nửa bầu trời, trích đoạn cô diễn trong bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân Hạ Điện Y Thủy vừa được đài truyền hình tung ra lập tức gây sốt. Hách Dai Dai hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đương kim sủng nhi được giới truyền thông yêu ái quan tâm nhất trong ngành giải trí hiện nay. Nhưng phương diện cuộc sống Hách Dai Dai lại cực kỳ hạn chế, căn bản không cho truyền thông bất kỳ cơ hội kiếm được tin tức sốt dẻo nào của cô. Hách Dai Dai chỉ xuất hiện ở hai nơi, nhà, địa điểm công việc, sau đó lại về nhà. Không khác gì ba điểm trên một đường thẳng, muốn tin tức độc quyền của Hách Dai Dai so với lên trời còn khó hơn. Nhiều nhất là nhặt được vài điểm tin linh tinh, ví dụ như Hách Dai Dai hôm nay mặc trang phục nào, ăn món gì, gặp gỡ những ai. Vân vân, đám phóng viên danh mãnh thấy bài báo mình viết cũng muốn ôm gối khóc thút thít. Hết lần này tới lần khác những người đam mê điện ảnh vẫn mê luyến đổ tiền vào, cho dù chỉ mấy điểm tin nhỏ nhặt không đáng nhắc tới nhưng khi phát hành vẫn không ít người mua, thế này làm sao truyền thông bỏ qua cho cô được. Luôn tùy thời đuổi theo bám giết lấy Hách Dai Dai chờ vận may tới tay, hy vọng lấy được tin nóng. Cuối cùng khổ tận cam lai tu thành chánh quả, ông trời không phụ lòng người a, rốt cục có một phóng viên nhận được nội tuyến chạy đến bãi đậu xe nhà hàng, đến nơi tình cảnh thật là làm cho lòng người máu nóng sôi trào mênh mông lênh láng. Phương Đại Gia là người phương nào? Trong vòng ngoài vòng nổi tiếng hoa hoa công tử, Playboy, người này đột nhiên có quan hệ với Hách Dai Dai, hai người còn đang ôm hôn thắm thiết trong xe, nếu như không phải ánh đèn flash ngăn cản không chừng sẽ trình diễn một trận xe dung ngay tại hiện trường ấy chứ. Hôm sau bài báo lập tức được phát hành, trong vòng ngoài vòng toàn bộ mọi người phát điên lên. Liên tưởng đến từng xì căng đan phát sinh trên người Hách Dai Dai từ lúc mới nổi. Mọi người đều biết Manh Đồng và Hạ Điện Y Thủy là hai bộ phim do Phương Diễn đầu tư sản xuất, không thể nghi ngờ mối quan hệ giữa Hách Dai Dai và Phương Diễn có vẻ khó bề phân biệt thật giả à nha. Chẳng lẽ mấy người nam nhân trước kia đều là tung khói mù tránh chủ là người khác mà đặc biệt người này chính là Phương Diễn? Truyền thông toàn thể phong ma, bọn họ không biết đến đâu để lấy tin, những nơi Đông Phương Nhiêu có khả năng lui tới đều bị phóng viên chiếm đóng, căn nhà mới dọn vào không bao lâu đã bị truyền thông tìm ra địa chỉ, địa điểm công tác cũng bị moi ra, nhà hàng Đông Phương Nhiêu thường đến ăn, salon cô thường đến làm tóc, ngay cả đoạn đường Đông Phương Nhiêu thường xuyên đi nhất đều có phóng viên canh chừng. Ngay cả khi đã ra mắt vô số sân khấu lớn nhỏ, Đông Phương Nhiêu cũng không khỏi bị thái độ điên cuồng này của giới truyền thông hù dọa. Cô chưa bao giờ gây ra xì căng đan loại này. Đây mới là xì căng đan chân chân chính chính a, góc truyện audio.com. Cô cũng không biết cách nói dóc, bị bắt quả tang tại trận, độ phân giải hình ảnh rõ nét đến nỗi có thể soi rõ từng lỗ chân lông trên mặt. Rồi làm sao Đông Phương Nhiêu có thể nói khác đi đây? Giải thích thế nào bây giờ? Đông Phương Nhiêu ngoài tránh, chỉ còn biết tận lực tránh. Lúc này cô không muốn đi ứng phó truyền thông, xì căng đan lần này cùng xì căng đan trước kia hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lần trước đơn thuần không huyệt lai phong tạo giao sanh sự, chỉ cần người có mắt có thể nhìn thông suốt. Loại chuyện đó một khi giải thích có khi tai bay vạ gió, không những không hạ nhiệt mà còn làm lớn chuyện hơn. Còn lần này bất đồng a, sự thật đặt ở trước mắt còn có hình ảnh làm bằng chứng, muốn Đông Phương Nhiêu mở to mắt nói dối sao? Mặc dù trong nghiệp giới có vô số người bị bắt tại trận vẫn có thể khoát tay nói, không thể nào, không phải, các người lầm, chúng tôi chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Đông Phương Nhiêu không làm được, cô không phủ nhận được sự thật đó, cô không có bản lãnh trợn mắt nói mò như người ta. Ngày đó Phương Diễn trực tiếp mang Đông Phương Nhiêu trở về nhà anh, mấy ngày nay Đông Phương Nhiêu vẫn núp ở trong nhà Phương Diễn không bước ra khỏi cửa. Truyền thông ký giả dù quấn quýt si mê Đông Phương Nhiêu thế nào cũng không dám chặn đường Phương Đại Gia hỏi. Mặc dù biết nơi đó có thể đào ra tin tức tâm tư nhột nhạo khó nhịn, nhưng dù thế nào cũng phải chịu đựng. Tin tức bát quái một ngày so với chén cơm lâu dài bên nào trọng bên nào khinh, mọi người đều biết rõ ràng. Chú ý chỉ có thể đánh tới trên đầu Đông Phương Nhiêu, bên ngoài giới truyền thông tìm Đông Phương Nhiêu cũng sắp lục tung cả thành phố lên rồi, một bóng dáng cũng không nhìn thấy, mặc cho bọn hắn bắt đầu sứt đầu mẻ chán cũng không lường trước được Đông Phương Nhiêu ở trong nhà Phương Diễn. Phương Diễn, tôi hận anh chết đi được. Đông Phương Nhiêu ở trong nhà Phương Diễn thật ra thì trôi qua cũng không quá tốt, công việc của cô chất thành một đống lớn, hiện tại vì xì căng đan mọi chuyện toàn diện chết chân, cô chỉ có thể biệt khuất ở nhà, đi đâu cũng không dám đi, nơi nào cũng không đến được, hơn nữa còn không phải trốn ở nhà mình, mà là nhà của Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu cảm thấy mình sớm muộn cũng phát điên thôi. Có thể nghĩ tới sau chuyện này lịch trình công việc chất đống thành núi, Đông Phương Nhiêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa, chắc chắn là không ăn không ngủ cũng làm không xong a, kiểu này còn có để cho người ta sống hay không? Hết lần này tới lần khác Phương đại gia còn ngày ngày tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở, trở về liền ôm mỹ nhân nơi này hôn một cái nơi kia hôn một cái, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng. Điều này làm sao Đông Phương Nhiêu chấp nhận được? Lồng ngực Phương Diễn cũng bị Đông Phương Nhiêu cắn vài miếng cho hả giận, vậy mà anh còn ra vẻ hết sức hưởng thụ, cực kỳ biến thái. Lần đầu ôm ấp trở lại, Đông Phương Nhiêu nghĩ tới đau khổ gần đây, đớp một phát trên ngực anh. Phương Diễn rên một tiếng, động tác càng thêm dũng mãnh kịch liệt, không cần suy nghĩ cũng biết nữ nhân phía dưới này lại giận dỗi cái gì, vừa kích tình, vừa thở hào hển ở bên tai Đông Phương Nhiêu nói. Có sao đâu, bọn họ thích viết thì thừa cơ hội này công khai luôn cũng rất tốt. Lời nói của nam nhân ở lên giường có thể tin sao? Góc chuyện audio.com, ít nhất Đông Phương Nhiêu chưa bao giờ tin, xem như gió thoảng bên tai, cái gì lời hứa, trách nhiệm, chức vụ gì gì đó cũng như gió thổi mây bay, cũng chẳng biết bay tới đâu. Buổi chiều hôm sau Đông Phương Nhiêu rời giường buồn chán bật tivi lên xem, trùng hợp thấy Phương Diễn đang tiếp nhận phỏng vấn, trong tivi anh nói. Hách Dai Dai là bạn gái của tôi, trước lúc khai máy manh đồng đã bắt đầu rồi. Tiếp theo, Phương Diễn bị hỏi đến đông đảo xì căng đan tình nhân mấy tháng gần đây, anh trả lời. Tôi với các cô ấy chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, tình cảm của tôi và bạn gái rất tốt, điểm này đạo diễn Ngô Hạ Ngữ có thể làm chứng. Chính xác là mở mắt to nói láo mà. Đông Phương Nhiêu trợn mắt hốc mồm, nam nhân này nói dóc mà mặt không đỏ một cái, so với mọi người trong vòng luẩn quẩn mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất cũng mạnh hơn Đông Phương Nhiêu. Cách chương.